Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, Nam Hào. Vẫn, Hạ Vũ giờ phút này tức giận giống to, đi qua chân khí gia trì, tiếng chấn động thập phương, tất cả mọi người đều có thể nghe gặp, nhất thời, mặt của mọi người sắc đều thay đổi. Đổi được dị thường khó khăn xem. Vì thế, Tử Vân Dương các người lạnh lùng lên tiếng, ngươi muốn tàn sát thành, sợ rằng không có thực lực đó. Nghiệt xúc, chuyện cho tới bây giờ còn dám miệng ra cuồng ngôn, hôm nay liền lấy ngươi còn có tên này yêu tộc tàn dư máu tươi. Lễ truy điệu tộc người chúng ta tổ tiên, có chút cũng ngoan cố, ngang nhiên ra tay muốn tế hết Hạ Vũ. Nhưng mà, tiểu chiến thần bọn họ trong bóng tối, rốt cuộc không nhịn được, gầm thét ra tay, cản đường những lão gia hỏa kia. Tiểu sư thúc, đi à, chạy ra khỏi nơi này. Vũ huynh, ngày xưa nhờ có ngươi rất nhiều ân huệ, hôm nay là nên thường lại. Đi thôi, đừng quay đầu, ngày khác đứng hàng nhân đạo đỉnh cấp ngày. Nhớ, có tên gọi Bạch Như Tiên võ tu, từng cùng ngươi sóng vai tác chiến qua. Bạch Như Tiên giờ phút này chậm rãi rút ra giữa eo lợi kiếm. Một cổ mơ hồ bùng nổ đáng sợ kiếm ý, xúc thế đãi phát, quay lại ngay tức thì xông vào chiến đoàn. Cản đường ba tên địa nguyên cảnh lão không chết. Giờ phút này, Nam Hảo còn có thư sinh, Hề Hoàng huynh muội, đợi một chút. Ngày xưa đi theo Hạ Vũ một nhóm mà đến những cái kia chiến thần học viện thiên tài, giờ phút này tất cả đi ra. Ra tay là Hạ Vũ tranh thủ chạy thoát thân thời gian, mà Vương Tiểu Á một người bị bảy tên địa nguyên cảnh lão bất tử vây công, trong cổ ho ra máu liền liền, không ngừng lui về phía sau. Nhìn Hạ Vũ chung quanh, tiếp liền hiện lên địa nguyên cảnh võ tu, hiển nhiên con đường sống đã đứt. Cái này làm Vương Tiểu Á không cam lòng ngửa mặt lên trời gầm thét. Ta không cam lòng, vì sao trời không có mắt? Trước hết để cho Diệp thị nhất mạch diệt môn. Hôm nay liền sau cùng huyết mạch, cũng phải tống táng nơi này sao? Quỷ ghê có cái gì? Cút ngay! Diệp Khởi Linh xoay người đánh tới. Trong tay hai cái thép dòng xiềng xích, tất cả sắc bén hắc xà, trực tiếp quất chết ba tên địa nguyên cảnh võ tu, cứu ra ho ra máu gầm thét Vương Tiểu Á. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn đã từng là thân bằng bạn thân, vào lúc này, toàn bộ đều đứng dậy, điên cuồng công kích những cái kia lão bất tử, muốn là mình mở ra một con đường sống. Nhưng mà cái này quá nhiều người, chuyện hôm nay, kinh động toàn bộ thành Kình Thiên. Liền người thánh viện cũng không giúp Hạ Vũ, cho rằng Diệp Hạo đáng chết. Như vậy làm Hạ Vũ nhớ lại ngày xưa ỷ thiên mắt xem không có con đường sống, không tiếc tự bạo để đổi lấy mình một con đường sống. Hôm nay cảnh tượng này biết bao tương tự à. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ tự thân ma khí ngút trời, trong mắt nhìn về phía tràn đầy lãnh khốc vẻ Diệp Khởi Linh. Lần đầu tiên gọi hắn là ca ca. Hạ Vũ lật tay cầm ra Phục Hy đàn cổ, đầu ngón tay hiện lên một tia sắc bén chân khí, phá vỡ tay mình cổ tay, vậy đỏ thắm máu tươi ngay tức thì chảy vào đàn cổ bên trong, đổi được dị thường đỏ tươi. Hạ Vũ gầm thét, đại ca, mang Tiểu Hạo bọn họ đi. Ngươi phải làm gì? Dừng tay. Nhập ma sau Diệp Khởi Linh tâm trí cũng không hoàn toàn che đậy, nội tâm có nhất là ràng buộc đồ, chính là trước mắt đệ đệ muội muội. Hôm nay Hạ Vũ đột nhiên nói như thế, làm thần trí hơi thanh tỉnh, không khỏi kinh giận dữ hét, nhưng Hạ Vũ sao dám lại để cho ỷ thiên chuyện lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Vì thế, Hạ Vũ tình nguyện mình chết, cho nên Hạ Vũ hai tay giờ phút này tràn đầy chính hắn máu tươi, không ngừng bị Phục Hy đàn hấp thu. Hạ Vũ giờ phút này sắc mặt hiện lên một tia thương trắng, nói, Phục Hy Đàn, sống ở thượng cổ niên đại, trải qua triều đại thay đổi, cất giữ đến nay, từ tộc người thánh vật, lâm vào là hôm nay tà vật, chỉ cần ký chủ truyền bá mình máu tươi đi vào, là có thể khiến cho tiếng đàn uy lực gia tăng 10 lần, nếu cái này thành kình thiên, không tha cho chúng ta ba huynh đệ còn có muội muội. Vậy hôm nay ta thuận tiện lấy sát phạt nhập đạo, hướng mọi người chứng minh, chỉ cần ta sống một ngày, ắt phải tái hiện thượng cổ hắc ám rối loạn thời kỳ. Ngoặc kép, Hạ Vũ giờ phút này trên mặt tràn đầy tà khí, để cho thành kình thiên tất cả mọi người trong lòng cũng mơ hồ run lên. Lời này như là người ngoài nói, bọn họ liền làm cười nhạo nghe một chút là được. Có thể những lời này là đương thời Trọng Đồng người theo như lời, bọn họ thật cảm thấy một chút sợ hãi. Vì thế, không thiếu lão gia cũng ngang nhiên ra tay, ngưng uống, các người Diệp gia nhất mạch, ba huynh đệ nếu muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Lão già kia, các ngươi dám? Diệp Khởi Linh biết Hạ Vũ phải làm gì, muốn ngăn cản, nhưng mà thấy chung quanh đầy trời đều là tóc bạch kim ông già, đem bọn họ vây quanh vòng tròn, không khỏi trong lòng giận dữ, ra tay muốn mở một đường máu. Nhưng mà, một đạo lạnh như băng vô tình thanh âm yếu ớt truyền ra, giết hết thế gian võ tu, đáng đất chống ngục 10 tầng, một khúc táng ca, táng tấn thiên hạ vị vong nhân. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói ra thượng cổ rối loạn thời kỳ, câu kia làm tất cả võ tu cũng sợ hãi lời nói. Ngay sau đó mà đến là, hắn phát động rốt cuộc là cái gì công kích, bữa này lúc để cho tiểu chiến thần trừng mắt trợn tròn, giống to, tiểu sư thúc, không muốn à, mau dừng lại, táng ca một khi khải đàn, người sử dụng đây, vậy sẽ đưa đến sinh mạng bổn nguyên mất đi. Bạch Như Tiên cũng là gầm thét liền liền, muốn ngăn cản Hạ Vũ, nhưng mà Hạ Vũ ấm áp cười một tiếng, giống như người vô hại nhà bên cạnh cậu bé lớn, nói, một khúc sau này, thành kình thiên đem sẽ trở thành là tử thành. Các người lập tức rời đi. Ông, một tiếng yếu ớt tiếng đàn, giờ phút này vang khắp ở phương thiên địa này gian. Tất cả võ tu đều cảm giác được linh hồn run lên. Hơn nữa làm bọn họ cảm thấy sợ hãi là, làm tiếng thứ nhất tiếng đàn vang lên, sau đó mà đến nhanh chóng quỷ dị tiếng đàn, làm bọn họ cảm giác được tự thân tinh nguyên, giống như tiểu khê nước chảy. Rào rào rào rào trôi qua, một đi không trở lại. Vì thế, tất cả lão bất tử cũng dựng lông tóc. Bọn họ đại đa số người vốn là đại hạn buông xuống người, hôm nay nếu là bị táng ca ảnh hưởng đến, làm sao có thể không chết? Cho nên tất cả mọi người đều điên cuồng muốn giết Hạ Vũ, tuyệt cái này mầm tai họa. Nhưng mà Hạ Vũ xếp chân ngồi một mình bầu trời mênh mông trên, không người có thể dựa vào gần chu vi trăm trượng bên trong. Bởi vì chung quanh hắn là táng ca tiếng đàn nồng nặc nhất địa phương, đến gần người đều chết hết, mà Diệp Khởi Linh mang Diệp Hạo nhanh chóng lui về phía sau. Mắt nhìn Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim, giờ phút này theo gió múa, căn căn tóc bạch kim trong suốt vô cùng, giống như thấu hết sinh mệnh lực. Vì thế, Hạ Vũ khẩy táng ca, thâm thúy con mắt, nhìn bầu trời trên, rất nhiều lão bất tử, giờ phút này mặt mũi kịch liệt già yếu, sinh mạng hơi thở ngay tức thì đem chi điểm thấp nhất. Như sau sủi cảo vậy, tài đi xuống, bành bành bành, một cái già yếu thân thể, giờ phút này suy rơi xuống đất, biểu thị từng cái sinh mạng lúc này tàn lùi, từ đây hạ màn. Vì thế, rất nhiều võ tu sợ hãi không thôi, đối với chỗ nào cũng nhúng tay vào táng ca chi khúc, bọn họ căn bản không có biện pháp chút nào, chỉ có thể xoay người chạy thục mạng. Nhưng một số địa nguyên cảnh võ tu mắt lộ hung quang, nhắm mắt đối với Hạ Vũ lướt đi, hiển nhiên hết sức rõ ràng. Không giết Hạ Vũ, lại qua một lát, chết chính là bọn họ. Nhưng mà bọn họ ý tưởng mặc dù vô cùng là đẹp tốt, nhưng mà bỏ quên, càng đến gần Hạ Vũ chung quanh, chịu ảnh hưởng thì càng nghiêm trọng. Vì thế, bọn họ những người này không ngừng chết, rớt xuống đất, hóa thành một cái không tiếng động thi thể. Hạ Vũ đang kéo dài, khẩy đàn táng ca, tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, sắp tới không tưởng tượng nổi. Quỷ dị kia tiếng đàn không ngừng tước đoạt mỗi tánh mạng một người. Có thể Hạ Vũ phải trả đau thương giá phải trả, lấy tự thân máu tươi làm giá, cưỡng ép khởi động phục hy đàn cái này các loại. Hắn không cách nào khống chế sát khí, lực sát thương to lớn, nhưng mà hắn tự thân cũng bị tiếng đàn ăn mòn, tự thân sinh mạng tinh nguyên hàng loạt chạy mất. Hơn nữa tự thân máu tươi cũng ở đây cuồng trào ra, dị thường kinh người. Hạ Vũ giờ phút này sắc mặt thương trắng như tuyết, mắt lạnh nhìn trước mặt nhóm lớn võ tu chết, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Đối với lần này, nguyên bản một tràng trọng thể thiên tài tranh bá thi đấu, tụ tập các phe thiên tài, cũng có tụ tập hàng loạt cường giả thế hệ trước, giờ phút này hàng loạt chết, ngắn ngủi chốc lát, bị táng ca ảnh hưởng đến người, đã vượt qua 100.000 số, hơn nữa còn lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, trong đó vượt qua 80%, tất cả đều mặt mũi già yếu mà chết. Loại này quỷ dị kiểu chết, làm rất nhiều võ tu cũng sợ hãi không dứt. Đối với lần này, ở số người chết thẳng tắp lên cao, Hạ Vũ mở tàn sát sau đó, thiên cấp chí cường giả không ra, đi qua phục hy đàn 10 lần gia trì qua táng tiếng ca, thúc dục phát huy lực, sợ rằng so với lúc trước Yên Vũ Giang Nam mạnh hơn. Vì thế, một vị thanh âm quen thuộc, giờ phút này gầm thét vang lên, đủ rồi, trọng đồng người, người vậy giết không ít người, bây giờ lập tức rời đi thành Kình Thiên, suốt đời không cho phép lại bước vào nơi này. Táng ca một khi mở, quả quyết không có dừng lại chi lý. Hạ Vũ đối với âm thầm chí cường giả lạnh lùng vừa nói, thon dài ngón tay đập càng nhanh hơn, sắp tới tàn ảnh dư sức, dồn dập tràn đầy khí sơ xác tiêu điều tiếng đàn, giờ phút này tràn đầy đáng sợ vẻ. Vì thế, âm thầm chí cường giả chính là vạn lật, giờ phút này hắn cũng đúng tang tiếng ca đặc biệt là kiêng kỵ, không dám tùy tiện tiến lên. Như vậy một phen cảnh cáo, đối với sát tính bùng nổ Hạ Vũ, căn bản không có một chút dùng. Đối với lần này, âm thầm rất nhiều chí cường giả, giờ phút này đều ở đây mắt lạnh xem, nhìn mình môn hạ hàng loạt đệ tử bị tàn sát, mà thờ ơ, bọn họ muốn quản, nhưng mà dám nhúng tay sao? Một khi có bữa cấp chí cường giả ra tay, đem sẽ gây ra phiền toái lớn hơn nữa, đến lúc đó thành Kình Thiên tuyệt đối sẽ bị xóa đi hết. Bởi vì Diệp Phàm đáng sợ, đã sớm đi sâu vào những ngày qua cấp chí cường giả nội tâm. Xem vạn lật các người, cũng không có so rõ ràng, chỉ cần bọn họ dám ra tay, chọc được Diệp Phàm đi ra, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Vì thế, chí cường giả không ra, Hạ Vũ bên người không người nào có thể đến gần. Phàm là đến gần trong vòng trăm thước người, đều chết hết. Nhưng mà, một tiếng hô khiếu chi thanh, giờ phút này từ thành Kình Thiên chỗ xó xỉnh, bộc phát ra. Thu, đây là cung tên ra huyền thanh âm, khỏa huấn thiên địa oai, hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, giết hướng không trung xếp chân hư ngồi Hạ Vũ sau lưng. Dài đến 10 trượng màu vàng cung tên, kéo thật dài uy nghiêm, sắc bén phi phàm, dường như muốn đem thiên địa đâm rách. Đây tuyệt đối là huyền cảnh cao thủ phát ra. Hơn nữa như vậy chi trưởng cung tên, không biết xúc thế bao lâu, vì chính là một cái tuyệt sát Hạ Vũ. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám niệm khó phòng, cái này cung tên trừ tất cả mọi người ý liệu. Không ai nghĩ tới, lúc này, lại có thể toát ra một chi cung tên. Ngay tức thì giết hướng Hạ Vũ sau lưng. Diệp Khởi Linh tức giận vô cùng, gầm thét hướng Hạ Vũ nhào tới. Đệ đệ, né tránh à, nhị ca, cẩn thận à. Diệp Hạo cũng là tức giận vô cùng, nóng nảy giận dữ hét. Nhưng đã muộn, cung tên ngay lập tức tức đến. Nam Hạo các người đều là tức giận vô cùng, ra tay muốn cản đường cái này cung tên. Đáng tiếc không người ngăn được, chỉ có Nam Hạo, tên này thiết huyết người đàn ông. Khoảng cách Hạ Vũ gần đây, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nai-n-80-nối-lam-noi-dan-noi-mo-i-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.